Hôm nay chúng ta vào lớp học nha. Thì mời các học viên có câu hỏi hỏi. Thưa các học viên, đầu giờ chúng ta có những câu hỏi cho những kiến thức đã học hoặc là chia sẻ thực hành. Mời các học viên ai có câu hỏi hoặc chia sẻ xin giơ tay ạ. Dạ mời chị Huệ Nghiêm ạ. Dạ, thưa thầy. Dạ, chào các bạn học viên. Dạ thưa thầy, con muốn chia sẻ với thầy, con ăn kem á thầy, với con như nhìn như vậy có phải là con đã hiểu được cái, con thấy được thân thọ tâm pháp không? Để cho thầy dạ thưa thầy, nhưng mà con nghĩ gì nè, con nói khi mà con ăn cây cà gem, thì khi mà con đưa cái kem á, kem kem vô trong miệng á, thì con nghĩ là con ghi nhận được, con ghi ghi nhận được cái kem con đưa vô trong miệng, là con nghĩ đó là quán thân. Rồi cái cảm giác con thấy cái, con nghe cái lạnh đó thôi, cái lạnh thì con nghĩ là con quán thọ, cái lạnh con khó chịu thì con nghĩ là con quán quán thọ, cảm giác khó chịu. Thì khi mà còn con khó chịu thì con biết được là con không có phản ứng với cảm giác khó chịu đó, là không phải con quan tâm. Rồi con mới nghĩ lại, con mới nghĩ lại là lúc mà mình đưa vô rồi rồi cái cảm giác khó chịu nhưng mình không có phản ứng với đó thì con đang quán pháp. Con nghĩ không chị, không biết phải không? Câu hỏi đây hỏi chị nha. Dạ. Chị nói là lạnh với cảm giác khó chịu, như vậy sẽ bị lạnh là cái gì và cảm giác khó chịu là cái gì? Dạ, cái lạnh á, là cái tâm quả, là khi mình đưa vô cái cảm giác khó chịu, là cái tự động nó Nói khó chịu lại là nè, dạ. lạnh thì nói lại nè, lạnh là cái gì mà cảm Dạ giác cái khó chịu, lạnh. hai cái giống nhau hay khác nhau? Dạ cái lạnh là cái cảm giác, cái ghi nhận được cái lạnh là cái quán thân đó thầy, cái cảm giác khó chịu mà, còn cái khó chịu là cái thọ. Tại vì cái Ôi, tâm nó tâm quả. nó lại Dạ. chị nói lộn hai cái rồi. Chị vừa nói là lạnh là cảm giác mà chị nói là quán thân, quán thân đâu có Dạ cảm không. giác. Dạ đúng Chị rồi nói thầy. cho rõ, Dạ. không có nói, chị nói nãy giờ lộn xộn Dạ. à, chị không có nói được rõ, phải nói chị nó cụ thể rất rõ. Khi tôi ăn cây cà rem thì Dạ. tôi biết tôi ăn cây cà rem đó là quán Dạ. thân, được chưa? Dạ, đó là quán thân. Là Dạ, tiếp dạ. tục, cây cà rem nó lạnh, nó làm cho tôi khó chịu. Như vậy cái lạnh nó thuộc về thân hay thọ, mà cái khó chịu thuộc về thọ hay là tâm, nó khác nhau Dạ. hết đó. Chị đã Dạ, nói lại. đối với con cái lạnh đó là thân. Tại khi mà cái lạnh là mình ghi nhận được cái lạnh, nhưng mà cái khó chịu đó thuộc là cái thọ. Rồi hỏi chị trở lại nha, cái lạnh nó thuộc về thân, vậy nó thuộc về phần nào của thân? Dạ có phần lưỡi này của thân, thân của cái lưỡi, thân Cái của lưỡi đâu chị? Cái lưỡi giờ nè, lưỡi nó lạnh đâu? dạ cái Như cảm giác, vậy cái thân lạnh thân là của cái miếng lưỡi. kem hay là cái lưỡi? Hỏi là lạnh là miếng kem hay cái Dạ lạnh là cái lưỡi, lưỡi? lưỡi của thân thầy, lưỡi của thân lưỡi á thầy. Khi mà cái lạnh là cái thân lưỡi, cái lân lưỡi mình ghi nhận được cái lạnh, cái lạnh cái nóng đó thầy, thì cái nóng đó thì tự động cái phát sinh ra cái khó chịu của cảm giác, là cái tâm quả làm không theo ý muốn của mình, nó lạnh quá tự nhiên mình khó chịu. Nhưng mà con ghi nhận được không, cái con không có khó chịu với cái đó, là con nghĩ là tâm, con không có khó chịu với cái lạnh. Dừng đây nha. Mời học viên Dạ. nào hỗ trợ chị Huệ. Huệ Nghiêm đúng không? Dạ vâng. Dạ nghiêm. Mời chị học viên nào Huệ hỗ trợ chị Huệ Nghiêm. Cái lạnh đó là thuộc về cái gì? Ở trong niệm thân nó thuộc về cái gì? Cái lạnh đó là Dạ đối mời tượng các học viên ạ. mà hỗ Dạ trợ đi. dạ mời chị Chính Mỹ ạ. Dạ con xin trả lời là cái lạnh nóng lạnh đó, nó thuộc về quả đại á thầy. Nhưng mà trong trường hợp khi mình cái lưỡi á, nha, thân đó, nó tiếp xúc với cái đối tượng đó, đó thì cái nó thuộc về trong lục trần, nó thuộc trần nào? Dạ xúc trần. À đúng rồi, thấy không? Thấy rõ chưa? Đó, như vậy là chị Chính Mỹ là đã cứu bộ được rồi đó. Cứu bộ nó là xúc trần chứ không phải là cái lưỡi. Vì cái lưỡi sao nóng lạnh được? Từ khi mình bị bệnh mình ngậm miệng, mình bị là COVID á, mình ngậm cái lưỡi phải lại mình lưỡi nóng lạnh thì cái đối, cái lưỡi nó là đối tượng của gì, của thân thức rồi, nó là khác nữa. Nhưng mà trường hợp mình ăn kem nè, cái lưỡi mình á, thực ra nó cái lưỡi là thiệt căn không đúng đâu, nó vẫn trên thân căn hết, trên thân hết, trên thân nè. Mà nói ra thì căn cho cái vị dễ hiểu, chứ đi sâu nó là thân căn. Vậy cái lưỡi là căn. Rồi tiếp xúc cái lạnh á, thì đó là xúc trần. Học xúc trần là gì? Nóng lạnh nặng nhẹ trơn giáo mà. Lạnh nặng nhẹ trơn giáo nè, và xúc trần. Và cái giác quan của lưỡi cho mình biết cái đó là lạnh nóng, thì cái đó không phải thọ. Lạnh nóng sao thọ được, đúng không? Thọ là cảm giác mất rồi, đúng không? Thọ là cảm giác rồi, chứ còn là ở trên sắc ngủ nữa, ở trên xúc trần nữa, nó qua cảm giác rồi. Nhưng lạnh nóng không phải cảm giác nha, không phải. Như vậy là chị Huệ Nghiêm có đồng ý không? Không đồng ý thì phản biện. Dạ không, thiệt, tại vì con cứ nghĩ là cái nóng là cái thì con nghĩ đó là cái xúc, thì con hiểu cái xúc, mà con nghĩ là khúc xúc trên cái lưỡi thì con nghĩ đó là cái thân của cái lưỡi. Con hiểu vậy. Con nghĩ cái nóng lạnh nó không phải là cảm giác, mà khi mình vừa đưa vô mình khó chịu là khó chịu với cái cảm giác với cái lạnh đó, thì con nghĩ nó là thân. Nó là đối tượng của thân. Nó lại nè. Yeah. Đối tượng của thân. Nghe cho kỹ. Ồ, cảm ơn. Nó là đối tượng của thân, nghe rõ chưa? Dạ. Thì hồi nãy chị Chính Mỹ chưa nói cho chị rồi đó. Dạ, nó chính là xúc. Xúc trần đó, xúc trần là đối tượng của thân, không? Mình nghe cho rõ. Chứ còn học tới đây là không chịu nghe rõ, mà cứ chậm là đoạn được rất là chậm. Chị Chính Mỹ sẽ trả lời rất là rõ, đó là xúc trần. Mà xúc trần là đối tượng của thân, đúng không nè? Có phải đúng không? Dạ. Chứ đừng mà cái thân là nghĩ tôi nghĩ gì trơn á, mình học sao mình nói cho đúng vậy, không có theo tôi nghĩ, không có nghĩ gì trơn. Dạ không, dạ dạ thưa thầy, nếu vậy thì con nghĩ con hiểu cái gì là có nghĩa là cái xúc trần của cái lưỡi, không thầy, cái lưỡi cũng là thân, tại con nghĩ là cái nóng lạnh là trên cái lưỡi, cái lưỡi là thân của lưỡi rồi, cái lưỡi là thân, nhưng nóng dạ. Lạnh không phải là thân, nóng lạnh là cái bên ngoài đưa vô, chứ chị ăn kem chị mới thấy lạnh thấy nóng. Ăn kem mới thấy lạnh, chứ không ăn kem sao biết lạnh được. Thấy không? Dạ. Mà cái lạnh nó nằm ngoài đưa vô rồi, nó là đối tượng của cái lưỡi rồi. Thấy rõ chưa? Dạ. Vậy theo chị á, là cái lạnh là đối tượng của lưỡi. Dạ. Hay là đối tượng là thân. Hay là cái lạnh là thân. Theo chị. Dạ. Dạ cái đối tượng của đưa vô á là chính là thân. Ai đưa dạ. Vô ta phải trả lời cho đúng rõ. Hỏi cái lạnh dạ. Mình phải nắm không thể nói mà trả lời đúng thì đừng có nói lòng vòng. Chị nói lòng vòng sao chị nói cho rõ được. Cái lạnh đó. Dạ. Yeah, cái lạnh đó. Dạ. Là đối tượng bên ngoài hay là nó là thân? Dạ, nó là đối tượng bên ngoài. Rồi đó, thấy không? Đối tượng bên ngoài. Chứ sao thân được? Kem mà sao thân được? Thầy đâu có kem đâu nè. Thầy đâu có kem đâu kem. Thấy không? Giờ đó, kem dạ. Đối tượng đó là đối tượng ở bên ngoài. Nhưng hai cái này khác nhau nè. Chị Chính Mỹ, chị lắng nghe nè. Hai cái khác nhau. Cái gọi là nó chiếm lĩnh, nó chiếm lĩnh vùng không gian, nó chiếm lĩnh vùng không gian, kem nó chiếm không gian mình nè, và nó yếu tố mềm cứng của nó là mới là địa đại, và sự liên kết của kem với miệng mình thủy đại, và nhiệt độ tức là độ lạnh á thì nó là hỏa đại, và sự di động của nó là phong đại. Phong đại như vậy ở trong khi mình ăn mình ghi nhận được cái lạnh, tức là ghi nhận được hỏa đại, thì là hỏa đại, nhưng mà đồng thời nó cũng có ba cái đại kia nữa. Ba đại kia nó không phải chỉ hỏa đại không đâu, mà hỏa đại nó mạnh nhất thôi. Hỏa đại trong trường hợp này là lạnh. Nghi lửa là nghi nóng không, nhưng mà tùy trường hợp, nó dưới âm độ thì nó lạnh, trên âm độ nó mà nóng, cao khoảng 40 độ, 4 mấy độ mới là nóng, còn dưới đó nó vẫn là bình thường. Rồi câu hỏi tiếp chị nè, chị Huệ Nghiêm nè, tiếp chị nha. Như vậy đó, cái tâm chị phản ứng ở trên ba đối tượng, thì theo chị phản ứng trên đối tượng này, thứ nhất là tâm phản ứng ở trên ly kem gì vậy, ly kem. Ồ, cá nói chuyện trong lớp nghe nha. Tâm phản ứng trên cây cà rem, một. Tâm phản ứng trên cảm giác khó chịu, hai. Tâm phản ứng trên cái gì làm cho mình có cảm giác khó chịu là ba. Phải theo chị, tâm phản ứng trên cái nào, một, hai, ba, nó rõ. Trên cái nào thì nó rõ nè. Dạ, con phản ứng trên cái cảm thọ khó chịu, rồi nó đưa qua cái con biết đó là cái gì, là qua cái tưởng. Hỏi lại nè, chị trả lời dài quá, người ta không cần chị trả lời như vậy, người ta chỉ cần trả lời rất là gọn. Chị nghĩ lại nè, chị tập trả lời xong mà trực tiếp câu hỏi của người ta đó, chứ đừng có hỏi trả lời lung tung. Dạ. Hỏi lại, chị nghe rõ nè, có ba đối tượng để tâm phản ứng ở trên một trong ba, nghe rõ chưa? Yeah. Khi chị nghe câu hỏi thầy mà không hiểu thì hỏi thưa thầy nói lại nói sao hiểu thôi. Cô chưa nghe hiểu mà phải chụp ở nhà trả lời rồi, đã không được. Hay là ta hỏi một trả lời ba bốn cũng không được, đâu cần đâu, trả lời trọng tâm. Có ba đối tượng để tâm phản ứng. Thứ nhất là cây cà rem, hai là cảm giác khó chịu, ba là hình ảnh cái gì làm cho mình khó chịu. À, như vậy theo chị, cái nào cái tâm phản ứng trên cái? Dạ, cái hình ảnh cái bà làm đó, cho mình khó chịu. Như vậy chị đã là đúng rồi đó. Như vậy nãy chị nói sai. Thấy không? Nếu bây giờ đúng thì nãy sai. Vì thọ mới sanh ra tưởng, mà tâm đã phản ứng trên tưởng. Tâm phản ứng trên tưởng mà thọ thế nào, tưởng thế đó, nó câu hữu với nhau, tức là nó liên kết nhau. Nhưng mà thọ, cái tâm lại phản ứng ở trên cái tưởng đó, cái khái niệm đó, chỉ cần xẹp ra. Thầy cho ví dụ nè, ví dụ nha. Chị đi gặp ông thầy Tâm Hạnh, ông tung chị một cái rầm. Chị quay lại, đầu mới chết luôn. Quay lại thấy thầy Tâm Hạnh. Như vậy hình ảnh thầy Tâm Hạnh xuất hiện trong ý nghĩ chị liền, thấy không? Mà tâm chị bực mình là ông thầy, ông không xin lỗi, ông lơ, ông đi, ông xin lỗi. Như vậy cái đau không phải chi phối chị quan trọng, mà cái xin lỗi nó quan trọng hơn lắm, vì hình ảnh của ông thầy đó. Trường hợp thứ hai, chị đi qua, chị tung cái cột cái rầm, đau hơn nữa nè. Nhưng mở mắt ra thấy cái cột, chị đâu có chờ cái cột xin lỗi đâu. Vậy đó chị không có nổi sân. Đau thì có, mà nổi sân cái cột là gì? Có nổi sân cái cột. Vì chị không bao giờ chị chờ cái cột xin lỗi trơn á. Ha. Thì trong đời sống chúng ta nó bị đó nặng lắm. Tại chúng ta, người mình ta làm phiền, mình làm phiền người ta, chuyện đó không quan trọng, mà quan trọng là thái độ xin lỗi nhau, thái độ phục thiện, thái độ ứng xử cực kỳ quan trọng. Nhưng mà mình lại không nghĩ đến điều đó, mình lại vin vô trong cái cảm giác người đã làm cho mình đau là người phải xin lỗi. Không phải đâu, người làm cho chị đau, người chị thương quá trời coi, càng đau càng sướng chứ đâu gì. Nhưng mà người mình không thương làm đau ít ít là mình thấy đau đớn vô cùng, thấy không? Như vậy nhớ cái này rất quan trọng, bài học quan trọng lắm, chúng ta học để ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Trong cái đời sống của chúng ta, khi chúng ta bị một cái gì đau đớn đủ thứ, bị người khác nói xấu về gì, mình phản ứng ngay, mình xem lại nè, tại sao mình phản ứng thì người nói xấu mình đó, là vì mình ghét người đó phản ứng, hay là mình thương người đó phản ứng? Cái nói xấu họ không có làm mình đau đớn nhiều đâu, nhưng vấn đề là ai nói xấu. Ai nói xấu, ai là khổ mình, ai bữa tiền không trả thì mới khổ nhiều. Đó, mình nhìn thấy những cái đó thì tự mình có hướng giải quyết phải. Ok ha? Dạ. Yeah. Đã rõ chưa? Dạ. Yeah. Chị không đồng ý là có quyền phản biện nha. Chúng ta học là có quyền phản biện hết á. Thầy nói. Dạ không. Con hiểu thầy, con hiểu thầy, con hiểu vậy đó. Ừ. Con biểu tất cả đều là do cái tưởng mình ghét thì mình thương là do trong mình có sẵn. Không có sẵn đâu, nó cũng do duyên khởi hết á, xúc sanh thọ, thọ sanh tưởng, chứ lại gì có sẵn gì, không có cái tưởng nào có sẵn. Con nghĩ là cái sẵn ghét thầy, cái ghét cái người đó sẵn. À đúng rồi, chị nói là những dữ liệu mình chặt trước đây đó. Dạ à, dạ đúng rồi. À, đúng, trên trang có, trên trang là có quá rồi, đúng rồi. Dạ. Cô mời câu hỏi khác. Dạ, cô cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn Huệ Nghiêm. Mời các học viên khác chúng ta có câu hỏi hay chia sẻ xin giơ tay ạ. Dạ mời chị Lê Nhạn ạ. Dạ con. Alo. Dạ con xin nghe chị. Dạ con, trong khi con thực hành quán thân thì con thực hành như thế này, con nhờ thầy xem có đúng không. Thì con đi tập thể dục trên máy thì cái quán thân thì con thấy là con ghi nhận được là con bước lên máy và con đưa tay bấm nút khởi động, sau đó con ghi nhận được là di chuyển của hai cái chân của con đi trên máy, thì sau đó nữa thì con có ghi nhận là con đếm bước chân của con thì con xin hỏi thầy là cái mà đếm bước chân của con có phải cũng là quán thân thuộc về ý căn không ạ? Dạ con xin hết rồi. Ủa quán thân thuộc ý căn. Dạ con với cái không rõ con xin hỏi. Đó là chị đi mà chị đếm á, là dạ. Chị đang một phương pháp để tập quán thân. Vì tuy rằng Đức Phật không có dạy nhưng phương pháp rất là tốt. Tức là giống như niệm hơi thở, đến sau niệm hơi thở thì mới trình bày cái vấn đề này. Chúng ta đếm số. Yeah. Nhờ chúng ta đếm số nó cái tâm mình nó tập trung dễ hơn. Những người mà bước đầu mới tập niệm thân mà đi trên máy chạy là hay lắm á. Thầy cũng tập hàng ngày nè. Dạ. Yeah. Tức là mình bước mình đếm từ 1 tới 10 bỏ, từ 19 tới 7 6 3 6 5 4 3 2 1 vậy, hay là mình niệm tới 100 mình bỏ, rồi niệm lại 99 98 vậy á, cứ tại cho mình tập trung. Như vậy cái đó là cái niệm mà đếm số nó hỗ trợ cho niệm hơi thở. Chứ nó không phải niệm hơi thở. Vì chúng ta khi đó có hai đối tượng. Thấy rõ chưa nè? Đối tượng là đếm số hay đối tượng là hơi thở. Mình lấy con cái thôi chứ đâu lấy hai được. Đúng không? Như vậy khi đó chúng ta lấy đối tượng là đếm số. Nhưng mà nhờ đối tượng đếm số đó chúng ta niệm hơi thở nó rất là dễ dàng luôn. Đó điều đó tốt. Chị thực hành nó rất ok luôn. Tốt. Và chị làm... trong khi chị tập thể dục đó, chị làm gì chị ghi nhận cái đó là rất tốt. Đó là quan sát những oai nghi ở trong Phật thứ hai mà chưa học. Oai nghi đi đứng nằm ngồi mình ghi nhận những cái động tác của mình. Rồi cảm ơn chị rất nhiều, chị ghi nhận rất là ok. Dạ con cảm ơn thầy ạ. Rồi cảm ơn chị Lê. Có khác không? Dạ mời chị Chính Mỹ ạ. Em thấy chị Chính Mỹ giơ tay, chị có câu hỏi với thầy không ạ? con muốn hỏi cái giữa cái thọ và cái tưởng mà có thầy có dạy là cái nếu mà mình tưởng thì nó có ngược lại, là ví dụ như mình nghĩ cái tưởng mình nó cũng làm cho cái thọ mình nó tăng lên hả thầy? Đúng rồi. Khó chịu. Hai cái tăng hơn chứ. Thọ thì bổ sung cho tưởng, tưởng bổ sung cho thọ. Bây giờ dạ, ví dụ như dạ. Bây giờ ví dụ liền ha. Chị có con gái hay con trai? Dạ con gái. Con gái, rồi. Bây giờ giả như mình cho một cái giả thiết đi. Nó đi với các con bạn, nó đến nhà dẫn đi chơi. Mà bữa đó chị không có để ý. Chị ôm con nhỏ, con cháu đó, bạn của con chị đó. Chị ôm nó thì nó cũng thân xác vật chất, nhưng mà chị thấy là cái cảm giác chị khác, thấy không? Mà cảm giác chị khác thì chị nhận định về cái đối tượng nó khác, mà cái hình ảnh đối tượng nó khác làm cảm giác chị khác. Nhưng mà cũng một cái thân xác đó mà chị ôm cô gái chị, chị cảm giác, mà cảm giác đó phát sinh ra nó là ai, là con gái. Thì nó là con gái thì cảm giác mạnh hơn, thấy không? Thọ qua tưởng, tưởng thọ, hai cái bổ sung nhau không có rời được. Hai cái đó, cái này nó tạo điều kiện như cái kia phát sinh mạnh hơn. Do đó trong hai duyên khởi, Đức Phật không có dùng chữ tưởng. Ở trong trường hợp đó, xúc sanh thọ, thọ sanh ái, tại vì cái trong thọ nó có tưởng, ở trong tưởng có thọ là gì? Dạ, dạ, con cảm ơn thầy. Thầy cảm giác làm sao? Hình ảnh như thế thế đó. Hình ảnh sao cho cảm giác như thế đó. Thấy không? Hai cái nó hợp tác. Vâng, cảm ơn chị Chính Mỹ. Còn có học viên nào có câu hỏi nữa không ạ? Rồi giờ học cho bà nha. Dạ vâng ạ. Thưa thầy, cũng hết các cánh tay sơ ta dơ lên. Con kính mời thầy vào bài. Câu hỏi 3 năm cũng chưa hết chuyện. Các vị lật ra chỗ trang 380 nha. Hôm trước mình học quán thân trên thân nhiều rồi phải không? Quán niệm hơi thở nè. Trước khi quán niệm hơi thở thì nói trước cái phần này. Các vị thấy rằng trong bài kinh này, để chúng ta thấy rồi nha, Đức Phật đưa ra là niệm hơi thở trước, rồi đến bốn tư thế khi hành động. Và đằng sau á, nha, đến cái phần nữa là sự bất tịnh, tức là niệm 32 phần thể trước, rồi mới đến là bốn đại, thấy không? Do đó mình đi từng phần, Đức Phật đi rất rõ ràng. Còn mình mới nhào vô, mới thực hành, không chịu niệm hơi thở trước, không chịu quan sát hành động mình trước, mà đi vô rồi chân đế tục đế lum la trơn, vì diệu pháp lum la không làm được. Học cho vui thôi. Chúng ta mới nên theo cách của Đức Phật dạy. Đến khi chúng ta học được rồi thì hoàn cảnh nào chúng ta ứng dụng theo cái chuyện đó. Cũng như một cái thùng đồ nghề, chúng ta mua về có nhiều cái đồ nghề khác nhau. Đến khi cái bàn cái ghế nó hư, chúng ta đem cái thùng đó ra. Rồi cần thì dùng cái kìm, cần dùng cái búa, cần dùng cái đục, cần dùng cái khoan, có sẵn sàng để dùng. Do đó chúng ta học đủ thứ gì đó, nhưng mà đến khi áp dụng một ăn cái kia nào khi cần nó phát sinh, nhưng không học hết rồi không được, học hết được. Có những vị căn cơ họ cao, học cái họ vượt qua của mình không có phải vậy. Do đó mình phải học từng bước. Tại sao niệm hơi thở đứng trước? Tại chúng ta không thở là chết. Còn như hơi thở là nó một cái đề tài mà nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta, không thở là chết. Và niệm hơi thở đó thì chúng ta dễ bị đưa vào những trường hợp này, cái dạng thần bí, rồi cái dạng khuôn mẫu, rồi cái dạng phải coi như là thực hành ở đâu và lúc nào. Những cái quan điểm đó hoàn toàn sai, không có đúng đâu. Đức Phật không có dạy điều đó. Mà chúng ta niệm hơi thở vì sao? Vì chúng ta hơi thở, chúng ta còn sống là còn thở. Vậy khi nào chúng ta niệm cũng được chưa? Đang nấu ăn nè, mình chờ cái nồi nước nó sôi mình niệm cũng được. À, mình ngồi đây, mình chờ vô lớp học mình niệm cũng được. Hay mình ngồi dưới bãi biển mình ngắm gió rồi đó rồi mình niệm cũng được. Mình lái xe mà đèn vàng nó lên, đèn đỏ nó lên, mình phải dừng xe lại mình niệm cũng được. À. Và cái này vừa rồi chị Tự Bửu chị chia sẻ với thầy Tự Bửu quá trời luôn. Thì chị chung với người đi ra bãi biển, hai người cứ cãi lộn nhau, đưa ra những cái đề tài nó cãi lộn không đúng mà đưa ra những cái đề tài mâu thuẫn nhau, kêu chị im lặng, chị đi với niệm hơi thở là tự nhiên yên lặng. Còn mình đi xe, mình lái xe, cái khổ nhất là ở đây thì giúp đi lái xe. Mà cái người lái xe dễ bị cái người bên cạnh họ lái. Mà cái người ngồi bên cạnh mà không biết lái xe, càng lái người lái xe nhiều lắm nha. Làm cho họ bối rối. Cái đó tại sao trong thời gian ngồi bên cạnh người lái xe chúng ta không điểm hơi thở đi. Điểm hơi thở, tập điểm hơi thở. Không có nói chuyện, bớt nói chuyện lại. Làm để cho người lái xe người ta tập trung. Như vậy ở đây trong lớp học nha, nhất là những người ở Mỹ, ở Úc rồi đó, Việt Nam ít xe hơn, chịu khó lên xe không được lái xe. Tôi nói lại nè, không lên xe không được lái người lái xe. Thầy bị nhiều lần lắm, bị hồn móng mất bực mình lên luôn á. Mình đừng lái xe, họ lái xe họ lại. Lái xe họ lại. Nó cần lắm thì mình nhắc chút gọn. Lãi nhãi bị mình khăn mà xin lỗi nha, cái này nói ra mất lòng. Mấy bà vợ đi chung mấy ông chồng á, ông chồng nào cũng than phiền chuyện đó hết. Mấy vợ đi chung với ông chồng, mấy vợ chuyên môn là lái mấy ông chồng, chứ mấy ông chồng thì ít, nói chung là cũng có thỉnh thoảng. Đó chúng ta dùng những lúc đó là chúng ta niệm hơi thở. Thì trong niệm hơi thở này đó, nó phát sinh ra hai cái. Một cái là nó phát, một cái tương đối là sâu Phật khoảng chừng coi coi 900 năm, một cái phát xuất sâu Phật 900 năm, một cái phát xuất sâu Phật một khoảng mình cách đây 1700 năm ha, thì cho Đức Phật là 26 thế kỷ rồi. Như vậy nó khoảng chừng ngàn năm, hoặc chắc hơn ngàn năm ở đời nhà Đường. Trong hai tác phẩm thì nói là chắc các anh chị biết, bên Nam truyền ai cũng đọc luôn, đó là Thanh Tịnh Đạo. Trong Thanh Tịnh Đạo, ngài Buddha Gosa, ngài có đưa ra cái cách niệm hơi thở là đếm số như chị Huyền Nghiêm nói nãy đó. Mà đếm cái đếm này này, đếm 1 1, hít vô 1, thở ra 1, hít vô 2, thở ra 2, hít vô 3, thở ra 3, cho đến 10 thì bỏ, hít ngược lại, 99, 88, 77, 66, 55, 44, 33, 11, điểm gì đó. Thì cách đó làm cho mình tập trung dễ, mà lại được giới thiệu trong tác phẩm Thanh Tịnh Đạo. Mình nhớ là tác phẩm nổi tiếng của Phật giáo Nam truyền nha, bộ sách giáo khoa nổi tiếng, bộ sách vĩ đại đó. Trình bày theo cái thể là giới định tuệ. Và vào đời nhà, gọi trước đời nhà, vào đời nhà Tùy, tức là trước đời nhà đường cách đây khoảng chừng 1600 năm, thì chắc cũng khoảng ngày cách đây khoảng 600 năm, 1600 năm, 600 năm, thì ngài Trí Khải là tổ sư phá thiên thai bên Tàu, ngài viết cái cuốn Tu Tập Tọa Thiền Chỉ Quán mỏng mỏng thôi, thì ngài cũng có giới thiệu phương pháp này. Ở trong đó là chỉ hoàn đã tức hoàn tịnh gì đó, chỉ quán đã tức hoàn tịnh sao cái 6 cái, nhưng mà lục diệu pháp môn 6 cái, nhưng mà trong đó ngài có đưa ra vấn đề là niệm bằng đếm hơi thở. Như vậy chúng ta đặt lại vấn đề nha, chữ sổ là đếm, sổ tức là đếm hơi thở. Trước đây có một số người dùng vậy, dùng nó không có đúng đâu. Ở đây chúng ta niệm hơi thở, niệm là nghĩ đến hơi thở, còn sổ là đếm, đếm 1, đếm 2, đếm 3, đếm 4 nhá, từ nó hai từ lại nha. Chữ sổ tức, từ có khi dùng sổ tức nhiều lắm, những tác phẩm người Việt Nam cũng biết dùng sổ tức mà không biết chữ sổ tức là sai. Chữ sổ tức là dùng như là đếm số như trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo là đúng, hay trong tác phẩm tu tập tọa thiền chỉ quán của ngài Trí Khải là đúng, phải đếm mà. Đếm sổ là đếm, đếm 1, đếm 2 đó là đếm, tức là hơi thở, đếm hơi thở theo con số thì đúng. Nhưng Đức Phật không dạy dạy sổ tức, mà ngài dạy là gì? Niệm hơi thở, niệm hơi hơi thở, sati. Do đó nên là chúng ta vẫn dùng cái phương pháp sổ tức niệm là đếm hơi thở, rất ok, rất tốt, giúp bước đầu mình ok lắm. Nhưng mà cái này không phải Đức Phật dạy, nhớ điều đó. Và sau này thời cận đại, cách đây khoảng chừng 60 năm thì bên Miến Điện ấy, có một trường phái nữa ra đời của ngài Mahasi. Thì ngài Mahasi đó, ngài lại hướng dẫn niệm cơ hơi bụng phòng xẹp. Cái này chắc trong lớp mình nhiều người biết đó, phòng xẹp, phòng xẹp. Thì cá nhân của thầy thì tập thời gian thì thấy phương pháp này rất ok, rất là tốt, giúp cho mình nhiều lắm, nhiều nhất là tập cái phòng xẹp và tập cái về cái phần cơ năng dưới bụng dưới thận mình, nó tốt lắm mà, tốt. Nhưng cái này cũng phải Đức Phật thuyết, Phật không dạy, nhưng mà chúng ta thực hành thì được. Nhưng mà khi thực hành cái đó nó đưa ra cái ngộ nhận này, thầy nghe rất là nhiều người nói, thầy dùng cho rất nhiều, rất nhiều chứ không qua một hai người. Thầy nói này nè: hành thiền minh sát, hành thiền quán, Vipassana không có được niệm hơi thở mà phải niệm hơi bụng, vì niệm hơi thở nó đi vào thì chỉ thiền định rồi. Chỉ có niệm hơi thở thì nó mới đi vào thiền quán. Không biết học ở đâu, chắc chắn là nghe một số qua Miến Điện học rồi, cứ người trước nói người sau nghe, người sau nói người sau nghe, cứ nghe lung tung vậy đó. Mà chứng tỏ những người đó không có học cho đúng, không thực hành. Đức Phật đâu có dạy phòng xẹp đâu, đâu có. Như vậy nếu như nói như vậy thì Phật sai. Như vậy những điều Đức Phật dạy về niệm hơi thở sai sao? Phòng xẹp mới đúng hay sao? Đâu có đâu. Niệm thì niệm, mình dùng đó là một cái phương pháp thôi. Thì đó, chúng ta không có mê tín vào những chuyện đó. Rồi cứ nghe ông thầy nó nói mình tin thầy đó, cái ông thầy đúng không? Không có được nha. Lớp mình tuyệt đối không có được chuyện đó. Ông thầy nói chuyện của ông thầy chứ về thực hành thấy không đúng thì ông chi. Ông thầy cũng sai như thường chứ. Chỉ có Đức Phật không sai thôi. Ông thầy là không sai. Không sai chuyện này, sai chuyện kia. Thầy bảo đảm 100% luôn. Tại các vị với trình độ các vị có thể không thấy sai. Cái học cao cao lên cho đi. Nhìn thấy sai liền. Kỹ như tiếng Việt người ta nói thằng đó nói tiếng Anh như gió nha. Nhưng mà tiếng có tiếng không. Tại trình độ mình chưa tới trình độ đó, mình không thấy nó tào lao chứ. Còn mình trình độ mình cao, mình mới nhận ra nó tào lao như thường. Có tào lao trong á. Có. Thì Phật học cũng vậy thôi. Tại cái trình độ mình mới tới đó à. Mình nghe thầy nói hay quá, hay. Hay chưa chắc là đúng nha. Hay là một chuyện mà đúng là một chuyện. Mà đúng chưa chắc là hay. Hai cái không đi đôi nhau. Mà đối với mình cái gì hay là đúng à. Đâu có được. Hay có khi không đúng. Mà đúng có khi không hay. Cho nên chúng ta phải kiểm tra lại cái gì lời Đức Phật dạy chúng ta mới ok. Ông thầy chỉ có trách nhiệm là triển khai lời Phật dạy thôi. Còn ông thầy ông dựng chuyện ông lên, ông đặt ra cái chuyện của ông là mình tạm thời không có nghe theo. Tại mình chưa đủ trình độ để nghe những điều đó. Nên khi các vị đủ trình độ cao rồi, các vị có thể đọc lại nhận định là điều đó. Ông muốn nói cái gì mình nhận ra ngay. Mình không có bị lạc đường. Như vậy ở đây có câu hỏi đặt ra là chúng ta nên niệm thiền định hay là thiền niệm hơi thở hay là niệm phòng xẹp. Thì trước mắt ở trong bài kinh dạy chúng ta niệm hơi thở, chúng ta cứ niệm hơi thở đi. Khi chúng ta tập niệm hơi thở được rồi, chúng ta qua niệm phòng xẹp cũng được chứ không sao đâu. Không sao hết, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà trước mắt ở đây Đức Phật dạy chúng ta niệm hơi thở, chúng ta niệm phòng xẹp thì chúng ta niệm hơi thở đi. Một cái vấn đề thứ hai mà gần như nó tràn lan ở trong những cái người học thiền minh sát này, là họ cho rằng niệm minh sát không có niệm hơi thở. Đã cho rằng niệm hơi thở là thiền thiền định, thậm chí đưa lên mạng luôn nha, nói cái khóa tu thiền đó có ba cái có ba cái không, trong ba cái không đó là không được niệm hơi thở. Thực ra thì niệm hơi thở nó đi hai hướng nào, nó vừa thiền định thiền chỉ vừa quán, tức là vừa chánh định vừa chánh niệm, tập được cả hai luôn, tùy theo cái cách mình tập nó thành ra hai, thành ra hai. Chứ không phải niệm hơi thở là vô thiền định đâu, không phải đâu. Niệm hơi thở là như vậy, vì cái bài này Đức Phật dạy thiền quán cái niệm hơi thở này, thấy không? Cái đó chúng ta học theo lời Đức Phật dạy, còn các vị thầy khác nói thôi chúng ta tạm thời để qua một bên, để khi mình có trình độ rồi mình đọc lại, mình nhận nào đúng nào sai. Một cái nữa là một số người đưa thiền minh sát, nó chỉ có hành thiền minh sát thôi, cũng giống như số chỉ có thầy Việt Nam thôi, chỉ có niệm Phật Di Đà thôi, không có niệm gì nữa trơn, không có cần học hành nữa trơn, bỏ học hành đi, niệm một câu niệm Phật là giải quyết hết tất cả mọi việc rồi, mê tín đến mức độ vậy đó. Thì bên này cũng vậy, cũng có nhiều người cũng tuyên bố rầm beng lên, tuyên bố nghe ớn ờn, chỉ có thiền minh sát là được đến giác ngộ thôi. Nếu Phật nó là con đường duy nhất mà là một, hay là chỉ có đường thiền minh sát thôi, thế là mọi người hô lên thiền minh sát, mà không nghĩ rằng khi chúng ta hành thiền minh sát để có chánh niệm thôi, mà chánh niệm chưa phải là trí tuệ, nhưng mà nhờ đó phát sinh trí tuệ. Mà muốn thực hành thiền minh sát thì phải có chánh kiến và chánh tư duy, ít ra là trên kiến thức, tức là trên tục đế, trên hợp thế. Đồng thời chúng ta phải giữ giới này, tối thiểu là 5 giới. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chứ đâu có mà đụng đùng mà cứ vô đó mà ngồi đó hít thở mà cứ nói là tôi chánh niệm, chánh đồ mà nói láo, sành sạch, ăn cắp bình thường, rượu chè bê bét, rồi tà kiến tùm lum, mà nói chánh niệm, chánh niệm được đâu có. Đó, tám chi chánh đạo nó bổ sung nhau. Đó, khi chúng ta muốn tu tập là phải hợp tác nó lại. Đầu tiên chúng ta phải là nhận thức của mình không có tà kiến, mê tín được bỏ. Thứ hai là chúng ta nhận ra dục tâm, sân tâm, hải tâm nữa. Thì ở đâu chúng ta nhận ra nó không khó, ngay trên hành động, lời nói, ý nghĩ của mình. Thì Đức Phật này chia ra có ba cách làm. Một là chúng ta nói năng, hành động, suy nghĩ theo cá nhân của mình. Tức là theo gì? Theo dục ái, hữu ái, phi hữu ái rồi đó. À, tức là theo gì? Theo dục tầm, sân tầm, hải tầm. Tức là theo ý muốn của mình muốn gì làm nó, là luôn luôn được dục tầm, sân tầm, hải tầm. Tức là tà tư duy. Trường hợp thứ hai là mình làm theo ý muốn người khác, tức là mình học ở trước rồi. Có 5 chi pháp. Thứ nhất là làm vì luyến ái, làm vì sợ hãi, làm vì là thù ghét, làm vì ngu si, làm vì tư vị, đó làm cho người khác. Và cách thứ ba Đức Phật dạy rõ làm theo pháp. Cách thứ ba là chúng ta nói năng, hành động, suy nghĩ theo pháp. Thì cái đó phải học, phải thực hành đó nha. Ha, chúng ta sẽ học có ba cái. Nói năng, hành động, suy nghĩ có ba cách. Một là theo mình, hai là theo người, ba là theo pháp. Và chúng ta học là chúng ta theo pháp. Còn theo mình là dục tầm, sân tầm, hải tầm. Theo người là ái nhuế bố si và tư vị. Còn theo pháp tức là gì? Là chánh niệm tỉnh giác, giống gì hết. À, mà theo pháp là gì? tức là chánh gửi, chánh nghiệp và chánh mạng đó, mình học rồi mình làm được thì như vậy thực hành mới được. Đó là những cái mà chúng ta phải nhận định rõ ra, chứ đừng có nói là chỉ có thiền minh sát rồi có hít vô thở ra rồi cái này kia, mà những cái thứ, những cái kia không giữ là không được, không biết không bao giờ kết quả đâu, tưởng tượng là chính. Đó là những điều thầy nhắc trước cho các học viên là khi chúng ta học sẽ tạm thời gác đi những cái thứ khác qua, và chúng ta tập trung vào những gì chúng ta học và thực hành. Trong thiền, trong cái thành lập chánh niệm này có một cái yếu tố cực kỳ quan trọng mà anh chị nào lọt vào trường hợp này rồi á, là làm ơn bỏ, là phân, gọi là phân tích sự kiện. Phân tích sự kiện không được, phân tích là suy nghĩ mất rồi đó. Cái đó chúng ta, phương pháp này nó sao mà ghi nhận nó gì, nó sẽ ghi nhận nó gì. Còn chúng ta cố gắng phân tích là chúng ta đi vào cái chuyện mà chia sẻ, phân tích, suy nghĩ, lập luận, lý luận vân. Khi chúng ta làm việc đó thì chúng ta không ghi nhận được thực tại đang xảy ra, là những điều chúng ta ghi nhận. Thì chúng ta đi vào quan niệm hơi thở ha. Ở tầm phán thân, trong thân, trên thân, như thân gì đó cũng được hết. Quan niệm hơi thở tức là ghi nhận và quan sát hơi thở. Thì ở đây là nãy thầy nói đó, ở đây trong trường hợp này của mình là mình niệm hơi thở trên chánh niệm, chứ không phải trên định. Vậy định là gì? Thì nó qua thôi nha, nó qua chứ không đi sâu vô, nó qua được các giờ, cái nó qua đã các vị nhận định được cái bên này cho rõ. Một người lấy hơi thở làm đối tượng thiền định thì họ ngồi yên, cái tư thế phải ngồi yên, không có nằm được, không đi được, không ngồi được, không có đứng được, đứng lâu không được, nằm ngủ mà đi thì không tập trung được, không tập trung trên cái đề mục lâu dài, chỉ ngồi thôi, ngồi thì họ lấy hơi thở làm đề mục. Ở đây chúng ta học thiền quán là đề tài, còn đối tượng thì là đề mục. Đề tài là cái nó đang xảy ra, chúng ta ghi nhận sự diễn tiến của nó, thường gọi là đề tài. Còn đề mục là cái hình ảnh cho tâm mình dựng lên, nó không có thay đổi, nó đứng yên. Thì chúng ta lấy hơi thở làm một cái đề mục, làm đối tượng để niệm. Chúng ta ghi nhận đến mức độ nào đó thì cái hình ảnh hơi thở nó xuất hiện trên ý nghĩ của mình. Về đà nẵng hơi thở đó là gì, thực hành mới biết, diễn tả không được. Cái hình ảnh đó nó gọi là, ở trong phản ngữ nó gọi là pitta, mình gọi là thô tướng. Còn cái mà niệm hơi thở, chúng ta bắt đầu hít vô biết, thở ra hít vô theo dõi dõi thì nó gọi là chuẩn bị tướng. Cái hơi thở là chuẩn bị tướng cho thiền định. Mà khi mà có hơi thở xuất hiện trên ý nghĩ của mình rồi thì cái đó là thô tướng, pitta đó. Thì tiếp tục chúng ta tập trung cái tâm mình, cái tâm mình tập trung tiếp tục ở trên hơi thở đó, thì năm thiền chi tuần tự nó phát sinh, thì bắt đầu cái hình ảnh hơi thở nó sáng rực, gọi là quan tướng. Năm thiền chi tuần tự phát sinh, tầm tứ và nó loại trừ khống chế năm thiền cái, hôn trầm, nghi, sân, trạo, hối và dục theo cái trình tự vậy đó, và đưa vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đó là trình tự của thiền định. Nhưng trong chánh định Phật giáo là khác. Chánh định Phật giáo nó giống như vậy, nhưng nó lại là nhờ chánh niệm và chánh tinh tấn hỗ trợ. Do đó trong bình thường vẫn có chánh định. Và nếu quý vị đó tập đạt được, chứ không phải chờ sanh lên cái cõi nào đó mới được, hay chờ ngồi im lặng gì đó mới được không? Trong nếu luyện tập có chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm đạt được kết quả thì chánh định phát sinh. Chánh định nó không cần phải phải vậy, giống như bên thiền định kia. Đó là khác giữa Phật giáo và ngoại đạo. Ngoại đạo thì phải nhập định, hay là còn khi xuất định thì nó không còn nữa, tạm tứ hy lại chứ tâm không còn, hay là phải bỏ thằng này sinh lên trên cái cõi và âm phạm thế giới, tức là sơ thiền á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Ở đây không phải cái lớp học đó, không có trình bày dạy không đó. Thì cái tâm mình mới mới đạt được gọi là ly dục sanh hỷ lạc đó. Còn với cái người thực hành a tứ niệm xứ mà đạt được kết quả đó, thì ngay trong đời sống bình thường này họ vẫn có chánh định như thường, chánh định như thường, không cần phải nhập định. Đó là khác nhau, hai cái hoàn toàn là khác nhau. Chứ đừng có vội vàng nghiên cứu tới nơi tới chốn, học tới nơi chốn rồi đã kích cái thiền định đó. Nói là thiền định đó của mọi đạo, nếu có đạo sao nó nằm ở phần chót, ở là bát chánh đạo, nó nằm phần chót ở trong đó. Phải Đức Phật sai không có sai đâu, tại mà hiểu tới nơi tới chốn là cái lập luận đã kích. Phải hiểu rằng trong chánh định này có chánh tinh tấn và chánh niệm nè, phải có chánh niệm và cái chánh định, không nó khác nhau nữa. Và chánh niệm đó là cán cân nằm giữa chánh định, chánh tinh tấn, nó hai bên, nó quân bình cái tâm mình lại. Còn đi qua bên thiền minh sát thì mình học đây này, tức là để thiền để coi như là thiết lập, thành lập cái chánh niệm á, thì chúng ta lại dùng cái hơi thở đó làm đối tượng, mà chúng ta không thấy hơi thở nữa, không thấy, mà chúng ta chỉ thấy địa thiểu hậu phong. Nó khác nhau lại nha, bên kia có hơi thở, niệm cái hơi thở đó đến khi nó trở thành cái hình ảnh để chúng ta tập trung vào, tâm tập trung vào và phát sinh năm thiền chi. Còn bên này chuẩn bị tướng cũng hơi thở, hai bên chuẩn bị tướng giống nhau, khác gì trơn, nhưng mà bên này bên kia thì nó đi vào cái gì, cái mitta, tức là cái thô tướng. Bên này không, không có thô tướng, không có, mà không có thô tướng, mà bên này mình lại địa thiểu hóa phong, khác nhau nữa lại nha. Đối tượng của thiền định á, khi tâm tập trung trên hơi thở thì đó là thô tướng, thấy cái hơi thở hiện ra trong tâm mình, thô tướng chuyển thành quang tướng và năm thiền chi phát sinh. Còn bên này khác, bên này không có thô tướng, mà chuẩn bị tướng là giống nhau, hai bên giống nhau, nhưng mà thô tướng không có, mà đối tượng bên này lại là gì, là địa thiểu hóa phong trên hơi thở. Nó khác nhau chứ không giống nhau đâu, nhưng mà vẫn dùng hơi thở. Rồi bây giờ chúng ta học nè, và nhờ cái thấy được địa thiểu hóa phong thì chúng ta thấy được cái gì, chúng ta thấy được sắc uẩn, thấy sắc uẩn, niệm rồi thấy sắc uẩn, nhờ thấy sắc uẩn thấy được địa thiểu hóa phong, nhờ thấy được địa thiểu hóa phong thì thấy được vô thường của vô ngã, nhờ thấy được vô thường của vô ngã ta đi vào ba cái tùy quán giải thoát liền, tức là vô tướng tùy quán, vô nguyện tùy quán và không tùy quán. Nhờ ba tùy quán đi vào ba cửa giải thoát môn, không giải vô tướng giải thoát môn, vô nguyện giải thoát môn và không giải thoát môn, đó là đi vào trong đạo quả dự lực ngay đó trực tiếp rồi luôn. Thì hai con đường nó có khác nhau. Về quán niệm hơi thở nha, này các tỳ kheo thế nào, vì tỳ kheo quán thân trong thân, thì cái quán thân thân mình học rồi phải không? Tôi làm giải thích nữa. Ở đây vì tỳ kheo đi đến một khu rừng, một gốc cây hay một cái cốc trống ngồi xuống, bắt tréo chân thế kiết già, là cái chỗ này mà rắc rối đây nè. Đi đến khu rừng cây tức là vì ông đó thầy tu, thì ông ở trong rừng, không như ông thầy tâm hạnh thì ông ở trong cái chùa, ông ở, ông vô cốc ông ở, tức là ở cái chỗ mình ở đó. Ý câu này nói là thực hành ngay nơi chỗ mình ở trong đâu hết, và ông thầy tu chứ không phải ông ở cái chùa, ở trong cái cốc đó, khu rừng đó, thì ông phải đi tìm khu rừng khác, phải rừng mới được, vân vân, hay cái cốc trống tức là cốc của ai, một mình ấy, thì mình thực hành nó dễ hơn. Đó. Như vậy ví dụ ông đang ở cái tu viện A thì ông làm tu viện A, nếu ở tu viện B là tu viện B, chứ ở đây không có nghĩa là ông đi tìm một cái tu viện khác, một cái rừng khác, một cái hoàn cảnh khác, một cái chùa, cái tu viện gì đó, không phải đâu, không phải. Đừng nghĩ vậy, mà cái mà ông đang sống ở đâu ông làm theo đó thôi, ông lấy đó làm cái chỗ để ông sinh hoạt thôi, thì hiểu như vậy. Trong này có một cái chữ là tư thế kiết già, đây rắc rối vô cùng đây, tư thế kiết già, tư thế kiết già đây. Tư thế kiết già là một cái vấn đề là nó rắc rối, mỗi người hiểu mỗi cách khác nhau. Để mình coi ở trong từ nó là cái kiết già là cái chữ gì đây nè. Đây, ở trong cái cụm từ nguyên Pali của nó đó, là chữ này, Nisidati Balankam Abuchito. À. Thì có nghĩa là sitting, cross, kéo hai chân. À. Led, cái chân. Như vậy ở đây cái cụm từ này muốn nói là cái gì? Nói là ngồi xuống xếp chân thôi. Tại sao? Ai đi Ấn Độ biết, ở Ấn Độ họ thích ngồi dưới đất. Họ thích ngồi dưới đất, họ xếp chân ngồi dưới đất thôi. Chứ không có cái bán dạ kiết dạ gì trơn á. Mà ngồi dưới đất xếp chân. Ở đây muốn nói là vị ấy ngồi xuống đất mà xếp hai chân lại. Thay vì để hai chân thông ra gì thì cũng xếp lại. Vậy thôi. Có ba tư thế kiết dạ trên thế giới này. Ngồi xếp bằng. Đi nhiều rồi thôi. Khỏi thì nói qua thì nhớ thôi. Còn ai không biết thì giới thiệu. Người Ấn Độ và người Trung Quốc và người Việt Nam thích ngồi kiết dạ. Thầy cũng xưa thích ngồi kiết dạ. Thích ngồi kiết dạ lắm. Sau đi qua bên Miến Điện ở gặp cái vị thiền sư kia, thầy hỏi. Ông nói câu này tại sao thầy bỏ. Ông nói mình hành thiền chứ không phải là hành hạ. Mới gì mà mệt. Kiết dạ cái kiết đồng chi. Mình thấy tư thế nào mình ngồi nó thuận với mình, thoải mái mình là được. Như vậy là người Ấn Độ là các cái đạo sĩ yoga đó, người Tàu, người Việt thích ngồi kiết dạ. Và thông thường chúng ta thấy rằng Đức Phật vẽ hình Đức Phật đó, ngồi kiết dạ, ta tưởng tượng thôi. Ai thấy Đức Phật đâu, tưởng tượng ta vẽ thôi, không có thật đâu. Đức Phật bình thường giống mình cũng ngồi thầm hai chân đất, và Ngài cũng mang giày, mang dép, mang đồ như bình thường giống mình, không khác gì hết, hoàn toàn giống mình. Ngài cũng mang dép, mang đồ, rồi Ngài phải khi nào cũng ngồi xếp bằng vậy đâu, không có đâu. Tại ta vẽ thôi, thực tế không phải. Ngài cũng bình thường giống mình. Và người Thái Lan, người Miến Điện, là Campuchia, người Lào, thì ngồi xếp một chân trên, một chân dưới, kiểu gì này, xếp vậy nè, hay vậy nè. Có thể là tay chân trái, chân phải gì cũng được hết trơn. Người Tích Lan thì cái già khác, họ để gì nè, hai cái chân đây nè, đây nè nha, để đây, để gì nè, tức là chân trong chân ngoài, để gì đó. Các vị thấy cái hình họ vẽ hình của Ngài Sivali đó, họ vẽ thấy hai chân không có xếp vào nhau, mà chân trong chân ngoài, thấy không? Theo cái mẫu của Tích Lan, còn mẫu sau này không nói nha. Tích Lan là vậy đó. Thì vấn đề chúng ta ngồi rồi cái tâm, còn tư thế ngồi không quan trọng gì hết. Chúng ta ngồi ổn định được rồi. Còn có người hỏi thưa thầy, đặt chân trái trên hay chân phải trên, tay trái trên thì phải trên, thì thầy đặt câu hỏi lại. Ví dụ như người cụt chân họ hành thiền không được à? Cụt chân là gì các thầy? Chân phải chân trái, cụt chân đổi. Hay người bị cục tay họ cũng hành thiện được mà, đâu có gì dính dáng gì đến cái tay cái chân đâu. Tư thế ngồi thôi, đừng có đặt nặng vô chuyện đó. Còn các vị ngồi thiền cái kiểu này nè là nên giảm đi, là lót cái gối thiệt bự dưới ngồi lên, ở trên tay lót gối lúc đồ nó ngồi êm buồn ngủ. Mà khi mình ngồi như vậy là từ cái chuyện gì mà vì cái động cơ nào mình ngồi là mình muốn ngồi cho lâu, ngồi lâu để mà show up á, show up lên tức là thể hiện đó, mình ngồi tu giỏi, ngồi lâu là tào lao. Hai nữa là mình sợ đau, mình sợ đau, do đó mình ngồi lót cho cao, ngồi ít đau. Sợ đau thì sao mình điện thọ được, thấy không? Quá trình hành thiện mình ngồi đến mức độ đó mình thấy khó chịu, mình ngồi mình rút chân ra, mình đứng dậy, mình đi ra một vòng. Để lại ngồi chứ có sao, có quan trọng về tư thế ngồi, luyện tập mà. Và những cái đó mà chúng ta học phải tỉnh táo. Và các vị ngồi trên cái cục tròn tròn á, không có để cổ đây, cái cục hình chữ hình vuông chữ nhật có dịp gì mỏng mỏng gì thì được nè, nó còn in á, còn in là chẳng còn in, in thở hai in thì ngồi được. Còn lấy cục tròn tròn mà để ngồi á, ngồi chơi được nha. Ngồi lâu là không được á, ngồi lâu là nó bị ẹo xương sống mình á, mình không biết á. Anh nói lệ thuộc. Cái gì ngồi đã lâu quen rồi á, ngồi không có đó không được. Rồi đi máy bay cũng xách theo ngồi á nha. Lên rồi đi đâu cũng theo, mấy bữa mấy đứa nó đến đây ngồi kiểu đó, thì nói giờ phải đưa kim chỉ đây hỏi chi à, mày cái đó dùng cái quần á, đi đâu xách theo ngồi. Cho nên những cái đó mình bỏ, không cần thiết nào. Ngồi nói chuyện thì được, mà thiền thì mình cứ quần ở đâu cũng được, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ ở đâu, bất kỳ tư thế nào, ngồi ổn định là được rồi. À. Do đó nên các vị mà đến đây ngồi mà làm bộ ngồi cho đẹp nè, để người ta nhìn của mình nè, à, thì không tập trung được hơi thở, không tập trung được đề mục, không tập trung trên những cái gì mình đang niệm đâu, mà mình cứ để ý coi người ta có nhìn mình hay không. Ta ngồi cho đẹp mà, xếp cái già thiệt đẹp, thẳng thớm rồi lên, thì cái đó không bao giờ tập trung được tâm. Cái tâm mình phóng ra ngoài để mình chờ xem người ta có để ý mình không, để mình thể hiện. Mà cái phần này là nhiều quá nha, nhiều lắm á. Và rồi đến tu tập thì dính vào cái tư thế ngồi, phải ngồi sao mới được. Nhiều cái mắc cười lắm. Thì một vài lần tình cờ online lên thấy cái khóa thiền mà có ông sư, ông đi lòng vòng, ông chỉ bà này phải ngồi gì, bà kia phải ngồi kia, mắc cười quá. Người ta ông sư đó, ông có hành thiền, gây một cái áp lực về tâm lý cho cái người ngồi thiền. Rồi thêm ngồi thiền, rồi có ông cầm một cái cây gậy đi sau lưng á, đi vòng vòng, ông đọc cái đó, copy Trung Quốc, ông sách Trung Quốc, copy trong sách Trung Quốc, chưa chắc Trung Quốc nó có chuyện đó, trong mấy quyển sách Trung Quốc, mấy cái sinh họ thiền của Trung Quốc, nhất là ở trong cái bộ thiền, ở trong bộ thiền thiền luận á, có copy mà tả áp lực thiền, tả áp lực, cái đó tả áp lực, cái tả áp lực á, thì cái đó bỏ, cái đó chúng ta không cần thiết hơn. Ở đây chúng ta luyện là luyện cái tâm, dùng cái oai nghi của thân mình để cái tâm nó sâu ấp vào đây, thể hiện đủ thứ chuyện hết trơn. Có lẽ người Việt mình nhiều nha. nhiều. Và tiếp tục nè, ngồi xuống kéo chân kiết già, nghĩa là bắt kéo chân theo cái kiết già, trong tiếng Việt mình hiểu nôm na là ngồi xếp bằng. Còn trên hai chân, một chân trên trái, trên phải thì ok, không sao, không quan trọng. Ta chỉ nguyên câu nó là ngồi xuống xếp chân lại, vậy thôi. Câu đó nguyên đó là ngồi xuống xếp chân lại, đó, vậy thôi, chứ không có ý nghĩa nào mà kiết già bán già cho mình hiểu bình thường, kiểu phải bỏ ra. Lưng thẳng, tự nhiên chúng ta ngồi, đứng. Nhưng mà lâu lâu mình ngồi lưng mỏi mình khom xuống chút cũng được, khom xuống một chút như này. Cho thư giãn rồi mình ngồi thẳng như có sao đâu. Mà đừng có gồng. Mình gồng hồi nó mỏi lắm. Ngồi bình thường thôi. Lát nó mỏi thì mình nhúng lên nhúng xuống một chút. Có sao đâu. Và thiết lập chánh niệm ngay trước mặt. Cái câu này khó. À, cái câu này khó nha. Câu này khó đó. Câu này khó là thiết lập chánh niệm ở ngay trước mặt đó. À, cái câu này ở trong Bali á, nó không... có nghĩa nó chỉ như thế này thôi. Đó. Tức là hướng tâm về đối tượng mình đang quan sát. Nói lại nha. Cái câu của này nè. Thiết lập niệm ngay trước mặt. Tức là trong Bali của nó. Tức là đưa tâm mình, hướng tâm mình đến cái đối tượng mình đang ghi nhận và quan sát vậy thôi. Đó. Tại đây không cần đọc cái câu... là Bali ra làm gì, ở đây nó có nè, ở trong này nó có, con chú này nó có, cái câu đó không đọc, tại lớp mình có người biết Bali, biết không Bali, cái gì cần thiết mới đọc. Như vậy khi chúng ta niệm hơi thở, thì thiết lập niệm ở trước mặt là lấy hơi thở làm đối tượng. Và khi chúng ta đi, thì lấy bước chân làm đối tượng. Tuy rằng bước chân nó không có nằm ở trước mặt, nó nằm dưới chân, nó nằm trước mặt đâu. Nhưng mà lấy đó làm đối tượng là thiết lập niệm ngay trước mặt, tức là thì tâm luôn hướng về đối tượng mà chúng ta đang thực hành. À. Ví dụ chúng ta đang rửa rau, thì là cái tâm đặt niệm trước mặt, tức lấy cái tâm chúng ta đặt ngay trên cái động tác rửa rau, cái động tác rửa rau và đối tượng để mà động tác đã làm, tức là gì? Là rau đó, rau và nước rồi. Hai trường hợp. Thì đó chúng ta lấy đó làm đối tượng để thực hành. Đặt niệm ngay trước mặt có nghĩa vậy đó, tức là chú tâm, chú ý chú tâm ghi nhận, quan sát cái gì đang xảy ra, thì có nghĩa là đặt niệm ở trước mặt giống gì hết. Rồi bây giờ nè, khi ngồi như vậy đó, thì bây giờ với chánh niệm, thì bây giờ chúng ta dùng ở đây dùng chữ chánh niệm, mà chúng ta đâu có chánh niệm đâu, chưa mà mới tập đâu chánh niệm hay vậy. Ở trong kinh này nói đang thành lập chánh niệm là đang rèn luyện để có chánh niệm, mà sao mới đó chánh niệm được hay vậy? Vì chánh niệm này có nghĩa là chúng ta đang tập trung ghi nhận, tập trung. Cái câu này đúng của nó là chúng ta tập trung là niệm đó. Bây giờ thế này, thở vô nha, thở ra, vị ấy thở vô thở ra, tức là cái chánh niệm ở trên hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, thì chánh niệm là biết, trường hợp là biết thôi nha, biết ghi nhận, biết hít vô, thở ra biết thở ra, hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra. Mà người nào làm không được cái hít vô thở ra này rồi phải tập bằng điểm số. Hít vô một nè, thở ra một nè, hít vô hai nè, thở ra hai nè, hít vô ba nè, thở ra ba nè, hít vô bốn nè, thở ra bốn nè, hít vô năm, thở ra năm, hít vô sáu, thở ra sáu, hít vô bảy, thở ra bảy, hít vô tám, thở ra tám, hít vô chín, thở ra chín, hít vô mười, thở ra mười, hít vô chín, thở ra chín, hít vô tám, thở ra tám, hít vô bảy, thở ra bảy, hít vô sáu, thở ra sáu, hít vô năm, thở ra năm, hít vô bốn, thở ra bốn, hít vô ba, thở ra ba, hít vô hai, thở ra hai, hít vô một, thở ra một, hít vô hai, thở ra hai. Đó, cứ tiếp tục tục như vậy á. Nhưng ở trong tọa thì chỉ quán thì họ đề nghị mình chỉ niệm đến 10 và trở lại 5 thôi, đừng có xa hơn 10, thì nó số nó lớn quá, cái tâm không ổn định. Còn niệm ít hơn số 1 á, ít hơn là số 5 á, thì cái tâm mình khó có tập trung. Thì tùy các vị làm sẽ làm cũng được. Các cái thứ hai niệm khác, hít vô 1 nè, thở ra 2 nè, hít vô 3 nè, thở ra 4 nè, hít vô 5 nè, thở ra 6 nè, hít vô 7 nè, thở ra 8 nè, hít vô 9 nè, thở ra 10 nè, và trở lại hít vô 10, thở ra 9 nè. Nó đi ngửa đi xuôi, đi ngửa đi xuôi gì đó, tập trung. Thì cách này gọi là sổ tức, sổ là đếm, nghĩa là sổ là đếm. Nhưng trong kinh này không có nói sổ tức mà nói niệm. Thì nhờ cái phương pháp sổ này, những người không tập trung, không quen á, thì nên niệm cái cách này. Và một cách nữa phải giới thiệu thôi, sống cái sách chuỗi như này à. Rồi niệm cách niệm ân Đức Phật đó, y tì bì sô vá gá quà ra hăng, y tì bì sô vá gá quà sâm an sâm bứt thô, tâm nó cũng tập trung ở đó được niệm qua cái này. Mục đích là những cái phương pháp trước giúp cho chúng ta tập trung thôi, chứ gì hết, tập trung cho nó dễ. Mà khi tập trung được rồi thì mình bỏ, mình không cần nữa, mình lại niệm thẳng vào trong này. Thấy chưa? Thì vậy chúng này cái chương này nó có bốn bước. Bước thứ nhất là hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra. Nếu vị nào hít vô thở ra một hai cái mà niệm được, nghĩ tâm lâm, thì nên tập với phương pháp đếm số có hai cách. Một là đếm đôi hay để đếm chiếc. Đếm đôi là hít vô thở ra đếm 1, 1, 2, 2, 3, 4 vậy đó. Hay hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra đếm 2, cách nặng được, tập trung thôi chứ không có quan trọng gì hết. Mình niệm về được rồi đó, thì mình qua cái phương pháp này, qua trong kinh văn này, tức là hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, rồi chưa? Rồi bây giờ tiếp tục nè, thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra dài, Thở vô ngắn biết thở thở vô ngắn vị biết tôi thở vô ngắn, thở ra ngắn vị ấy biết tôi thở ra ngắn. À, bây giờ đây nè, cái phần thứ hai á là thở vô dài biết thở vô dài, thở ra dài biết thở ra ra dài. Hít vô ngắn, thở vô ngắn biết thở vô ngắn, thở ra ngắn biết thở ra ra ngắn. Đó thì cái phần này nhớ là chữ dài ngắn chứ không phải cái nghĩa dài ngắn trong tiếng hiểu tiếng Việt là không phải đâu, mà dài ngắn là mạnh nhẹ. Tới khi mình hít vô mạnh mình biết mình hít vô mạnh, mạnh là ngắn mà dài là nhẹ. Nói lại nha, mạnh là ngắn, dài dài nhẹ. Cũng như đằng sau Đức Phật ví dụ nè, cũng như là cái ông thợ quay á, ông quay một vòng dài biết quay một vòng dài, ông quay một vòng ngắn không biết quay một vòng ngắn. Như vậy ở đây nó đứng về mặt gọi là không không gian, không gian không phải là thời gian. Như vậy cái dài ngắn đây nó là mạnh và nhẹ, mạnh và nhẹ. Hít vô mạnh nè, biết hít vô mạnh nè, tức là gì, thở ra ngắn với thở ra ngắn nè, hít vô dài với thở ra dài, thở ra hít vô dài với hít vô dài, thở ra dài với thở ra dài. Như vậy nhớ là cái dài này á tức là nhẹ, mà mạnh tức là ngắt. Ví dụ như mình làm gì mệt á, mình thở ha, rất là mạnh mà hơi thở nó ngắn ngủn à. Nhưng mà mình bình thường á thì mình thở rất là nhẹ, dài dài dài dài dài mà thở rất là nhẹ. Em nhớ là dài ngắn ở đây là mạnh nhẹ nha, mạnh nhẹ, mạnh nhẹ. Còn dài ngắn mình đâu có đồng hồ mình đo biết bao nhiêu phút mà dài ngắn, khó lắm. Mà nó là mạnh nhẹ. Rồi thứ ba nè, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra. Đó cái bước thứ ba. Chữ toàn thân này không phải là cái thân này đâu, không phải. Chữ toàn thân này á, cảm giác toàn thân này nè là chỉ cho trọn vẹn hơi thở. Hơi thở chúng ta có ba giai đoạn lận, hít vô dừng lại thở ra, đúng không? Chúng ta hít để ý là thấy rõ. Thường thường chúng ta không để ý đâu, để ý hít vô nó dừng chút mà thở ra, rồi hít vô dừng lại thở ra, hít vô dừng lại thở ra, nó đi một cái vòng tròn vậy đó. Như vậy cảm giác toàn thân là trọn vẹn hơi thở. Cảm giác này là ghi nhận trọn vẹn hơi thở, hít và vô. Hồi nãy mình hít vô mạnh, hít vô mạnh, thở ra mạnh, hít thở ra mạnh, nó từng phần là bây giờ mình ghi nhận tập được rồi đó, thì nó thêm đi vô còn sâu hơn là trọn vẹn hơi thở, hít vô dừng lại thở ra, hít vô giờ thở ra. Và đến giai đoạn thứ tư, an tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô an tịnh thân hành. Tức là khi đó mình không còn để ý tới nữa, không còn để ý tới nữa, nhưng mình vẫn ghi nhận rất rõ ràng là khi mình hít vô với trạng thái rất là thư giãn, mình thở ra với trạng thái thư giãn. Thư giãn này của thân đó, tức là toàn thể cơ thể của mình. Mình hít vô một cách thư giãn, thở ra một cách thư giãn, hít vô một cách thư giãn. Như vậy câu hỏi ở đây, thầy đại khó, thầy câu hỏi ở đây. Thưa thầy, tập như vậy làm sao mình biết được mình đến giai đoạn nào? Mà mình biết mình ở giai đoạn 1, hay giai đoạn 2, hay giai đoạn 3, hay giai đoạn 4. Thì nó lại câu hỏi này đây, thưa thầy. Trong 4 giai đoạn đó, con phải tập thế nào? Và làm sao con nhận ra là ở giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4? Thì câu trả lời học quên hết rồi, đừng có nhớ 1, 2, 3, 4 gì bỏ hết đó, mà chỉ tập bước một thôi, chỉ tập một bước thôi, bước một thôi. Và tập bước một rồi tuần tự nó sẽ phát sinh bước hai, phát sinh bước ba, bước bốn. Còn khi mình muốn bắt phát sinh bước 2, bước 3, bước 4 thì đó là suy nghĩ về hơi thở chứ không phải niệm hơi thở. Nói lại nha, đừng có dạy mà vô tập mới có 3 bữa lọc đọc nó, tôi niệm tới giờ thứ 2 rồi, tôi niệm giờ thứ 3 cảm giác toàn thân được không, có ta bà xạo không, có không, có thiệt đâu. Cái đó là cái tưởng nó lừa mình, nó không có đâu. Đừng, các anh chị học 4 cái để khi diễn tiến xảy ra mình ghi nhận, nó là 1 hay 2 3 4 mình ghi nhận thôi. Còn khi luyện tập chỉ có 1 thôi. Hít vô biết hít vô, thở ra với thế gian là đủ rồi đó. Cứ tập biết như vậy là tuần tự khi tâm nó ổn định nó sẽ đưa đến trạng cái giai đoạn bước thứ 2. Trạng bước thứ 2 tập được rồi tự động xuống thứ 3. Thứ 3 được rồi từ thứ 4. Thế được cái giải bước vô mà hơi ngắn rồi dài rồi mạnh rồi nhẹ rồi cảm giác toàn thân an tĩnh tâm hành rồi, không có, không có làm như vậy, không có làm như vậy, không có làm được đâu. Cái đó là mình tưởng tượng, tưởng mà cái chị tập thì chỉ có tập bước 1 thôi, không tập bước nào hết, rồi tự động 3 bước sau nó phát sinh. Nhưng mà phải học đến gì để mình ghi nhận, mình ghi nhận biết cái bước đi mình đã đúng hay sai. Còn nếu không đi đúng như vậy là biết là mình thực hành sai. Vậy thôi chứ gì hết. Nói lại nha, thực hành có một bước thôi nha. Học 4 bước mà thực hành chỉ có một bước một thôi. 3 cái bước sau không có thực hành. Rồi tự automatic nó phát sinh. Rồi đến đây ai không hiểu thì hỏi. Chỗ nào không hiểu thì hỏi. Dạ, mời các học viên, vừa rồi thầy đã giảng 4 bước trong cái quán niệm hơi thở. Các học viên có câu hỏi trong phần này xin giơ tay ạ. Mời các học viên ạ. Thưa thầy, con có câu hỏi ạ. Ở những bước thứ 3 và thứ 4 trong phần của sách, con thấy có ghi là có thêm cái từ sẽ. Ví dụ cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, hoặc an tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, thì cái từ sẽ này là như thế nào ạ? Xin thầy giảng cho chúng con ạ. Thì sẽ là mình đang thở đó, là sẽ đó. Mình đang thở này, mình hít vô, mình sẽ thở hít vô nè. Vì cái trạng thái nó sẽ kéo kéo dài, thay vì dịch là đang, thay vì là sẽ là gì? Là đang á, chứ không phải nhớ lại đâu. Cái sẽ đây á, là đang á, là đang á, là đang. Tại vì khi mình ngồi mình niệm thì mình ghi nhận nè. Mình biết mình đang thở vô, tức là sẽ theo vô nè, vô nè. Tại ý nghĩ mình nó sẽ đi theo cái hơi thở đó, nhưng ý nghĩ nó đi trước. Ý nghĩ luôn nó đi trước, bước hết trơn. À, hơi thở nó là đi sau. Nó đi trước một chút thôi. Rồi sau đó nó là song hành. Nhưng người ta dùng chữ sẽ nè, có hiểu là đang đó. Chữ sẽ là không phải là bây giờ mình nghĩ như vậy rằng chút nữa thở, không phải đâu. Hơi thở một chút nữa nó đang. Luôn luôn là đang, sẽ là đang. Ở đây là hiểu nè, là đang. Dạ vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ. Dạ mời các học viên khác ạ. Dạ mời anh Nguyễn Tiến Giang có câu hỏi. Mời anh ạ. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là mấy đầu thì con thở thì con cảm nhận được, nhưng sau đó cứ mờ dần thì con có thể thở mạnh lại được. Cảm ơn thầy. Anh nói thầy không hiểu, giờ anh nói lại đi. Tức là mới đầu khi con đang tập thở thì con cảm nhận rõ cái hơi thở, thở ra, thở vô. Rồi thậm chí là cảm nhận được cả cơ thể nó cứ phập phồng trong hơi thở. Sau đó là đến đoạn sau là nó cứ như là yếu dần, có vẻ là như là yếu dần. Tức là không tập trung được. Không tập trung được. Thì bây giờ trường hợp của anh á, anh có thể anh tập đếm số trước. Tức là sự chú ý chưa quen thì mình đếm số. Mình đếm số khi quen được rồi thì mình qua niệm hơi thở. Và đừng có niệm hơi thở kiểu đặt điều kiện với hơi thở, không được. Không bao giờ anh kết quả đâu. Mình niệm bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. 15 second cũng niệm. Thầy ngồi lấy xe rồi đó, khi mà dừng đèn đỏ lên hay là chị gì dừng lại chút, anh khi mọi người xuống mua đồ shopping, mấy bà đi chợ đi quán gì đó, còn anh ngồi xe anh chờ thì anh ngồi niệm hơi thở. tức là mình tập như vậy thì mới được. Còn cái gì niệm cái này mà nó chờ 3 giờ chiều hay 5 giờ chiều lên mặt Phật ngồi nó hít thở nửa tiếng hồ, rồi sáng mấy giờ lên thở rồi không có kết quả đâu. Làm cho hình thức cho vui thôi, làm có hình thức cho vui thôi, không kết quả trên, thực sự kết quả trên. Mà phải tập là không có thời gian, không có không gian, nhất là đặt vấn đề phải đi trường thiền mới niệm hơi thở, là vô cái khó thiền là không có làm, làm cho vui, show up cho vui thôi, không có kết quả gì đâu, bảo đảm trăm trăm kết quả gì trên. Mình nên tập bất kỳ lúc nào ở đâu, khi tập bất kỳ lúc nào ở đâu rồi thì đi các cái khó thiền đó sẽ có kết quả. Còn người bình thường cả ngày không tập gì trơn, rồi đến 7 ngày ráng hít thở vô đó, tưởng mình chứng thánh là tại sao biết không? Ăn ta lo rồi, cái gì ta lo hết trơn rồi, ngồi đó hít thở khoái quá, tưởng mình chứng này chứng kia, không có đâu. Mà tập trong cái bình thường, anh tập thời gian thôi, phải tập trong bình thường nha. Thì cha ví dụ, Đức Phật nói là như mình một người đàn ông yêu người phụ nữ đó, khi nào họ cũng nghĩ đến người phụ nữ đó trơn, và họ gặp người phụ nữ đó, thì mình thực tập cái môn này cũng vậy, thực tập bất kỳ khi nào ở đâu, chứ đừng có phải chọn thời gian không gian. Chọn thời gian không gian là không thực hành được đâu. Cũng như mình yêu ai mình nghĩ cái ngày, chứ đâu phải mình yêu từ 2 giờ đến 3 giờ thì nghĩ đến người đó rồi thôi, mình không nghĩ tới chuyện đó nữa. Rồi đến chiều 7 giờ 8 giờ mình ngồi đó mình nghĩ cái người đó à. Rồi sáng mai ngủ dậy 6 giờ 7 giờ ngồi nghĩ đến người đó, đâu có được, nghĩ cả ngày. Nghĩ đến ngày không có kết quả. Vậy ha. Nhưng anh niệm cái tập niệm số trước đi, anh tập niệm số trước. Dạ vâng ạ. Dạ. Em cảm ơn thầy. Mời câu hỏi khác. Dạ vâng, các học viên khác có câu hỏi không ạ? Xin mời các học viên giơ tay. Rồi dạ thưa thầy, con không thấy cánh tay nào giơ lên ạ. Rồi bây giờ mình qua phần tiếp tục nha, bốn tư thế của thân. Thì ở trong đời sống mình ngoài thở ra nó còn bốn tư thế: đi, đứng, nằm, ngồi. Đi, đứng, nằm, ngồi. Đi, đứng, nằm, ngồi. Thì bây giờ Đức Phương thay vì niệm hơi thở, thì trong những khi mình đi mình niệm hơi thở không có được à. Hay mình đang đứng mình nghe người ta nói chuyện sao niệm hơi thở được à. Hay mình đang nằm mình xem truyền hình đi sẽ niệm hơi thở được, vân vân vân vân. Có những trường hợp mình niệm hơi thở không được, thì những cái trường hợp đó chúng ta ghi nhận được hành động, đó là hành động, vì hành động luôn luôn đi đôi với cuộc sống mình à. Chúng ta đi biết là mình đang đi, nhớ là đang nha. Nói biết mình đang nói. Giận biết đang giận. Như hôm trước của anh Giang anh đưa lên đó, giận anh biết đang giận là anh sẽ limit cơn giận 50% đi à. Đang đứng biết mình đang đứng, đang ngồi biết mình đang ngồi. Và khai triển ra, mình mang đôi dép vô nhà, mình biết mình để đôi dép thì mình để đôi dép thẳng tưng. Mình mở cái cửa, mình biết mở cái cửa mình sẽ mở không có tiếng ồn. Mình đóng cái cửa, mình biết là mình đang đóng cái cửa thì mình đóng khít lại à. Mình quét cái nhà, biết đang quét cái nhà là không quét dơ để quét sạch rồi đó. Mình rửa cái chén, biết đang rửa cái chén, tập trung đang rửa cái chén thì mình sẽ rửa sạch, chứ mình không có rửa cái chén mình nghĩ tới chuyện khác. Mình ăn, mình nghĩ tới mình ăn, mình đang ăn. Nói chung là tất cả những hành động gì trong ngày của mình phải ghi nhận hết. Không cố gắng nó lại, ghi nhận nhưng không cố gắng. Đó. Ghi nhận nhưng không cố gắng. Mình cố gắng làm được đâu, cố gắng mệt mỏi lắm. Mà khi mình cố gắng tức là mình đang mong muốn được một kết quả nào đó. Và kết quả nào đó thì sự tưởng tượng của mình. Coi như mình ráng mình cố giải một bài toán theo đáp số mình muốn, đâu có được đâu. Ở đây là cái đang là không à, cái đang là. Thì phần thứ 7 nè, bằng cách này vị ấy sống nè, trong nội thân hoặc vị ấy quán thân trong ngoại thân. Đây nè, coi nội thân ngoại thân nha, coi nè. Cầm cái chai nè, thì cái chai là nội thân nè, cái tay là nội thân, cái chai là ngoại thân, thấy không? Như vậy thầy hỏi câu hỏi này, với thầy tâm hạnh đây là nội thân hay ngoại thân? Với thầy Tâm Hạnh, với thầy Tâm Hạnh nha, với thầy Tâm Hạnh thì cái này là nội thân hay là ngoại thân? Mời lớp trả lời. Nội hay ngoại? Đối với thầy Tâm Hạnh. Dạ mời các học viên ạ. Câu hỏi là đối với thầy Tâm Hạnh thì đó là nội thân hay ngoại thân? Chị Canh mở mic. Thưa thầy, đối với thầy là nội thân, đối với con thì là ngoại thân. À, đúng rồi. Đối với thầy là nội thân, đối với con ngoại thân. Đúng rồi. Chị Canh nói là rất đúng, tại vì đối thầy đối với chị Canh là sắc trần, đúng không? Thầy nhìn ra, chỉ nhìn ra thấy này nè, cái này là sắc trần đúng nè, sắc trần nè. À, đối với bản thân thầy, đây là thân căn. Thân căn đúng không? Căn là bên trong mà trần là bên ngoài. Đúng nè. Đối đây là thân căn đúng không? Nó hoạt động thân căn nè. Là nội thân. Nhưng mà chị Canh chỉ nhìn thấy một cái sắc trần. Như vậy đối tượng của con mắt là sắc trần. Như vậy thầy là đối tượng của cái thấy của chị là ngoại thân rồi. À, là sắc trần. Đúng không nè? Sắc trần. Chỉ nhìn thấy hình dáng màu sắc của một đối tượng này rồi nó hình ảnh này. Nó đi vô bộ não đưa lên, nó cho thông tin đó, thầy Tâm Hạnh, thầy tu, thầy tiết gì đó, đùm la đủ thứ chuyện, thì đó là qua chuyện khác nữa, thấy không? Như vậy ở đây là nội thân là chính mình á, mà ngoại thân tức là đối tượng ngoài, và khi mình không những mình nhìn thấy ngoài mà mình còn cầm nắm rờ ngửi rồi gì đó, thầy khá là gì. Rồi, cảm ơn chị Canh rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ đọc tiếp cái phần này là chấm dứt nha. Bằng cách này, vị ấy sống quán thân trong nội thân, quán thân trong ngoại thân. À, quán thân trong ngoại thân, quán thân. Này đây nè, mình đi đứng nằm ngồi nè. À, thì mình quán thân rồi. Nhưng mình thấy người ta cũng đi đứng nằm ngồi. Cái hành động đó nó thuộc về sắc đó nha. Ở trong Phật học á, hành động nó thuộc về sắc. Cái động từ nó phải là sắc, nhưng mà cái cử động nó thuộc về sắc đó nha. Ví dụ coi nè, các vị coi nè. Tay quơ lại nè, thấy không? Cái quơ lại này nó là sắc trần đó, nó là sắc đó. Cái quơ lại nó là sắc á, nó đối tượng của mắt. À, cái đối tượng của mắt là sắc à? À, nó sắc. Thì đó là ngoại thân. Như vậy khi mình thấy, mình được quán thứ nhất là mình biết mình đang thấy là con mắt là nội thân nè. Mà cái đối tượng là cái gì? Một cái đối tượng bên ngoài, đang qua tay qua chân nè. Ngoại thân nè, đúng không? Vậy như vậy thấy có cái gì? Thấy sắc ổn. À, nói lại nè, khi anh biết rằng anh đang thấy, đang thấy tức là mình đang làm gì, mình biết cái chuyện đó, đang đi biết đi, đang nói biết nói, đang làm, đang thấy thì biết thấy, đặc nhất. Và thấy đó là có hai phần, nội thân, ngoại thân. Như vậy có thấy cái gì? Căn và trần. Căn, trần và thấy, ba cái thấy chưa? Thức, thì đó là sắc ổn. Nói lại, khi nghe âm thanh, nghe là căn là màng nhĩ, trần là âm thanh, mình biết âm thanh, căn trần thức là sắc ổn. Đó, nghe vậy ngay chỗ này mình nhận ra là sắc ổn rồi. À, vì ấy sống độc lập, không chấp thủ cái gì ở đời, tại vì thấy được chân đế đâu chấp thủ, rồi chấp thủ là trên tục đế, không lệ thuộc, chấp độc lập, không chấp thủ, tức là không đồng hóa mình với những hành động đó, có hành động của người hành động. Vì trong cuộc sống bình thường chúng ta đó, ví dụ chị Hà mà làm một điều tốt thì chúng ta không nghĩ rằng hành động tốt của chị Hà, mà nghĩ là chị Hà là người tốt. Hành động tốt nó có thay đổi, mà cái người tốt đó cứ mãi mãi biết đâu ngày mai trở thành người xấu làm sao. Nhưng mà chị Hà trước đây làm một điều xấu, mình không nghĩ rằng hành động xấu, mà nghĩ chị Hà xấu. Mà khi chị Hà xấu rồi, cái hình ảnh xấu mãi mãi, nó không có chết. Là chúng ta đồng hóa đó, đồng hóa hành động với con người. Trong cái Phật học làm với con người, có hành động mà. Thì chúng ta chỉ sửa hành động, điều chỉnh hành động. Hành động hôm nay nó thế này, ngày mai nó khác sao? Hôm qua nó thế vậy, nhưng bữa nay nó khác sao? Ông Thánh nào cũng có quá khứ. Rồi người phạm nhân phải không? Người phạm nhân nào là cũng có tương lai. Người Tây nói vậy đó, ông Thánh nào cũng có quá khứ đó. Ngài là Angulimala đó, Ngài giết rất là nhiều người, nhưng mà Ngài xuất gia tu tập, Ngài chứng A-la-hán. Quá khứ của Ngài là kẻ sát nhân. À. Rồi một người là làm tụ tội, làm sai, nhưng biết ăn năn hối cải thì họ sẽ tu tập trở thành một vị thánh. À. Nhưng trong cái sinh hoạt chúng ta không biểu gì đâu. Chúng ta đồng hóa hành động với con người và hành động. Tại đó chúng ta khổ cho mình, khổ cho người luôn. Trong kia đây nè, khi chúng ta thấy được sắc uẩn, thấy được hành động, chúng ta thấy được lời nói, thấy được lời nói, thấy được hành động của người ấy, chúng ta biết chỉ có hành động, lời nói thì không có người hành động, có lời nói mà cái gì sắc uẩn là hành động của sắc uẩn chứ không phải của người, người đó. Và chúng ta nếu điều chỉnh cái hành động, lời nói thôi. À, như vậy là sống độc lập, không chấp thủ cái gì ở đời là vậy đó nha. Sống độc lập, tức là không đồng hóa mình với sự việc đó, không lệ thuộc nó. Vì khi chúng ta lệ thuộc là ở trên gì? Tục đế. Và không chấp thủ bởi vì ở đời, vì tất cả không chấp thủ các vị biết sao? Tại vì nó thay đổi liên tục mà. Trong kinh Kim Cang có câu ưng vô sở trụ sang kỳ tâm, đừng để cái tâm mình dính mắc chỗ nào cả, mình muốn dính cũng được. Tất cả sự vật nó thay đổi theo vô thường hết, mình muốn nắm bắt đâu có được đâu. Bụi Giáng có câu thơ hay lắm, dòng sông chảy ai người níu lại. Bụi Giáng á, dòng sông chảy ai người níu lại, đâu có níu được đâu. Dòng sông nó phải chảy, dòng sông nó phải chảy, vô thường mà, nó sẽ mình níu được. Đâu có ai thò sự chân xuống sông hai lần trong cuộc đời đó, chảy. Như vậy không chấp thủ vì gì ở đời là vậy đó. Khi mình thấy nó là sắc uẩn, là thấy được vô thường này, thấy được vô ngã, thấy khổ. Khổ của từ vô ngã hay đó thì mình đâu có lệ thuộc đó. Đó là nội dung của bài học hôm nay. Chúng ta dừng đây nha. Vâng, sẽ hỏi các học viên xem có ai có cái phần gì chưa hiểu cho cái bài giảng của thầy không ạ? Mời chị. Dạ, dạ, cái phần 5 á thầy, con thầy lướt chưa, thầy lướt qua nhanh quá cái phần 5 á, là cái sống con chưa có hiểu thầy. Sống quán bản chất. Cái mục 5 nhỏ đó thầy. À, đúng rồi, thầy muốn dành cái phần đó qua bữa sau. Dạ. Ngoại thân nè, rồi sanh khởi trong thân, sanh diệt tận trong thân, tức là vô thường vô ngã như vậy trên á. À, mà thầy đưa xuống phần dưới này, rồi ngày mai tuần sau mình quăng lại ở phần trên. Con cảm ơn thầy. Tức là trong này có từ khó thôi, hoặc chỉ với chánh niệm có một thân. Chị biết sao mà có một thân không? Tuy rằng nói là các căn hoạt động, nhưng ở trên có một thân thôi. Thấy không? Các căn hoạt động nên trên có một thân, chứ không có hai thân, có một thân thôi. À, hay là nói gì? Tuy rằng các căn hoạt động, nhưng chỉ có sắc uẩn thôi. Thân này là chỉ sắc uẩn đó. Chị đọc lại chỗ này là ở số 32 nha. Số 32 nha. Được chưa? Mai ở trong cái đoạn văn mà chị muốn nói cái phần 5 á. Và chỉ chánh niệm là có một thân, tức là có sắc uẩn đó chứ gì hả? Hiểu này đó. Câu đó chị quéo vô sắc uẩn. Thế đến để bữa sau để quăng lại chỗ này, để cho các vị về đọc cái này chiêm nghiệm, rồi quăng lại đó là nó rõ ràng hơn. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn chị Chính Mỹ ạ. À, lớp mình sẽ về đọc lại cái phần 5 để lần sau, buổi sau thầy giảng chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Vừa rồi em thấy chị Cúc Lâm có giơ tay, chị có muốn hỏi thầy không ạ? Dạ, thưa thầy, con cũng có cái không hiểu ở chỗ có một thân đó, mà thầy đã giải thích rồi thì thưa con. Con xin cảm ơn thầy. Ô, cảm ơn chị rất nhiều. Thân đó là sắc uẩn đó. Con thân đó. Tức là mục đích chúng ta niệm thân để nhận ra sắc uẩn như vậy đó. Hiểu nè. Mục đích chúng ta niệm thân để nhận ra sắc uẩn. Là niệm thân thọ tâm pháp để nhận ra ngũ uẩn. Nhận ra ngũ uẩn được rồi thì nhận ra vô thường có vô ngã. Hãy hiểu chúng ta thực hành đến mục đích gì, mục đích gì. Dạ. Dạ vâng ạ.